Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1636, đệ hai vực hủy diệt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ chịu khổ phản vệ. Kỳ thật cũng không tính quá lớn ngoài ý muốn, bởi vì hắn phía trước thôn phệ quỷ thần đầu chưa hoàn toàn hấp thu. Tiếp theo liền lại chỉ vì cái trước mắt đi thôn phệ quỷ thần dư lại thân thể. Này cùng trực tiếp đem một con quỷ thần thôn phệ cơ hồ không có gì khác nhau. Không nói hắn đã phía trước phía sau. Cùng quỷ thần nhóm trải qua quá mấy phen khổ chiến. Thân thể các phương diện đều bị tiêu hao nghiêm trọng. Liền tính là hắn thân thể ở vào toàn thịnh trạng thái. Nếu là trực tiếp tiến hành đối quỷ thần thôn phệ. Chờ đợi hắn giống nhau sẽ là cửu tử nhất sinh nghiêm túc tình cảnh. Tuy rằng từ lý tính đi lên xem, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ có vẻ thực xuẩn, cũng thực xúc động, nhưng vẫn là câu nói kia. Lý tính ở rất nhiều thời điểm cũng chỉ có thể thuyết minh vấn đề, nhưng lại không cách nào giải quyết bất luận vấn đề gì. Tựa như hiện tại hắn sở gặp phải tình cảnh giống nhau. Căn nguyên chi lực gần như dầu hết đèn tắt. Đệ nhị vực còn sót lại hạ cuối cùng nước ngoài. Cứ việc đệ nhị vực ở chiến lược thượng có thể bị từ bỏ. Nhưng bởi vì Tô Hạo đám người còn ở quan hệ, hắn cũng không có biện pháp chạy đến nước ngoài. Đương nhiên nhất không xong, vẫn là bởi vì hắn ở phía trước cùng quỷ thần đại chiến trung tiêu hao nghiêm trọng. Tuy nói có không ngừng lợi dụng tiêu diệt quỷ thần tàn chi bổ sung, nhưng cũng thu không đủ chi. Thực lực nhiều nhất chỉ có nguyên lai 6 thành. Đúng là này rất nhiều nhân tố. Lệnh Hạ Thiên Kỳ vô luận có nghĩ, đều chỉ có thể đi căng ra đầu làm. Bởi vì thôn phệ quỷ thần, đã có thể đem quỷ thần tiêu diệt, lại có thể tạo được khôi phục tự thân năng lượng mục đích. Chỉ cần làm thành, đó chính là một công đôi việc sự tình. Đến nỗi làm không thành hậu quả, hắn tắc hoàn toàn không có suy nghĩ. Quỷ thần kia khủng bố hủy diệt chi lực, không ngừng ở Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể phát tác, thả một đợt cao hơn một đợt, đến từ quỷ thần điên cuồng phản phệ, càng ngày càng nghiêm trọng, không hề có chậm lại ý tứ. Hạ Thiên Kỳ bảo vệ cho linh hồn của hắn thế giới. Thôn phệ chi lực cùng dung hợp chi lực, ở trong thân thể hắn vận chuyển tới cực hạn, màu tím hủy diệt lôi đình, cũng giống như phòng ngự binh lính giống nhau. Đối với quỷ thần phản phệ tiến hành lớn nhất trình độ áp chế. Nếu đem loại này quyết đấu, phóng tới bên ngoài cơ thể, như vậy Hạ Thiên Kỳ có tuyệt đối tự tin. Hắn hủy diệt lôi đình có thể trình độ nhất định khắc chế quỷ thần. Nhưng hiển nhiên, chiến trường không hề bên ngoài cơ thể, mà ở hắn trong cơ thể. Cho nên hắn áp chế mặc dù có hiệu quả, nhưng ở nhiều loại năng lực dây dưa, va chạm dưới. Sở bộc phát ra năng lượng sóng, đối thân thể hắn như cũ có thể tạo thành đủ để đem tự thân hoàn toàn hủy diệt đánh sâu vào. Huyết nhục bị rung, tắc tắc cốt cách trở nên dập nát. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mắt thường nhìn lại, giống như là một tòa ở cường tâm động đất bắt đầu băng toái núi lớn. Toàn thân huyết khí tràn ngập, thống khổ tiếng kêu rên tê tâm liệt phế. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Liền ở Hạ Thiên Kỳ khó có thể giải quyết thân thể nội bộ khốn cảnh là lúc. Mặt khác một con quỷ thần tắc xem chuẩn cái này thời cơ. Lần thứ hai hướng tới Hạ Thiên Kỳ giết lại đây. Hủy diệt chi lực, hóa thành ăn mòn chi vân. Xuyên qua sớm đã hóa thành hỗn độn không trung. Che trời mà đến, gió cuốn mây tan gian. Hình thành hai chỉ hủy diệt quỷ trảo. Mang theo vô tận lạnh nhạt. Chiều Hạ Thiên Kỳ hung hăng chụp được. Hạ Thiên Kỳ gian nan ngẩng đầu, nhìn kia gào thét mà đến, thế muốn đem hắn hoàn toàn kết quả hủy diệt chi lực. Hắn khô quắt trên mặt gân xanh bạo khởi, sung huyết đôi mắt nháy mắt toát ra điểm điểm xám trắng. Tiện đà ở trong mắt hình thành một cái quỷ dị ký hiệu. Đệ nhị vực căn nguyên chi lực, nháy mắt bị hắn không chút do dự rút cạn, thân thể nguyên bản sở tràn ngập huyết khí. Cũng ở thời điểm này chuyển hóa vì nhẹ nhẹ màu tím. Hiển nhiên là theo căn nguyên chi lực bổ sung. Hắn có thể đem trong cơ thể đang ở áp chế quỷ thần hủy diệt lôi đình trừ một ít ra tới. Không gian đan sen. Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt ký hiệu. vào lúc này giống như khắc họa ở hắn đồng tử thượng giống nhau. Biến thành vô cùng rõ ràng. Trung vực còn sót lại hạ một chút không gian khu vực. Cùng với hắn điên cuồng hét lên. Trực tiếp xuất hiện ở hắn trước người. Mà hắn trước đây dùng cho vây khốn con quỷ kia thần phong tỏa. Cũng vào lúc này bị hắn mở ra. Sở hữu giáo huấn tiến vào căn nguyên chi lực. Cũng ở trong khoảnh khắc bị hắn xoay tay lại. Giờ khắc này, không chỉ có là trung vực, liên quan nước ngoài, đều giống như bị hủy diệt tính đả kích. Không gian tầng băng toái, làm khung xương tử vong tuyệt địa. Băng toái, hỗn độn sở đại biểu hư vô, tắc biến thành cấu thành này đệ nhị vực toàn bộ nguyên tố. Trên mặt điên cuồng, hoàn mỹ làm nổi bật ra Hạ Thiên Kỳ lúc này điên cuồng nội tâm. Quỷ thần hủy diệt bàn tay khổng lồ vào lúc này giáng đến. Chỉ là bị coi như bia ngắm trước hết bị oanh kích đến. Cũng không phải hắn, mà là kia chỉ bị hắn khẩn cấp rời đi mà đến quỷ thần. Quỷ thần thành hắn tấm mộc, vì hắn thừa nhận rồi sở hữu công kích. Công kích quỷ thần không kịp thu tay lại, vừa mới thoát vây quỷ thần, càng là không kịp phòng ngự. Hiển nhiên, này hết thảy phát sinh, sớm chính là Hạ Thiên Kỳ tính toán hoa tốt. Hắn sở dĩ ở căn nguyên chi lực sở thừa không nhiều lắm tiền đề hạ. Thà rằng lựa chọn ngạnh kháng thể nội quỷ thần phản phệ. Cũng không có điều động ra chẳng sợ một tia căn nguyên chi lực. Dùng để trợ giúp tự thân chống cự. Chính là đang đợi cơ hội này. Chờ đối phương muốn sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Toàn lực oanh kích hắn thời điểm. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mượn đao giết người. Dùng quỷ thần tay. Đi sát quỷ thần. Nhưng đại giới chính là, đệ nhị vực bởi vì bị hắn bớt thời giờ căn nguyên chi lực, mà hoàn toàn trở thành một chỗ hỗn độn chỗ, mà ở nước ngoài chiến trường, theo nước ngoài đột nhiên băng toái, đông đảo cấp thấp khác quỷ vật, nháy mắt bị hỗn độn xuất hiện sở cùng với hư vô ánh sáng sở thôn phệ. Mặc dù là chuẩn thần cấp quỷ vật, cũng đã chịu rất lớn trình độ lan đến nỗi sớm đã tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Chỉ dựa vào ý chí ở ngăn cản lý soái đám người. Cũng tại đây chàng thình lình xảy ra đánh sâu vào chung. Bị triệt triệt để hết sạch sức lực. Che trời lấp đất quỷ vật lung lay sắp đổ. Còn sót lại hạ tàn khu tiểu hắc tiểu hồng ngã trên mặt đất. Mở to bắt đầu vẩn đục đôi mắt hơi thở thoi thóp. Lý soái cột sống như là bị bẻ gãy giống nhau. Tuy rằng vẫn duy trì trạm tư. Nhưng là hắn eo lại đã là vô pháp ở đỉnh thẳng tắp. Đến nỗi Tô Hạo, tắc biến thành một khối rõ đầu rõ đuôi xương bọc ra. Lúc này hắn, tóc thưa thớt mà hoa râm, làn da tràn đầy nếp uốn, hai mắt sớm đã nổ tung, làm hắn hốc mắt nhìn qua có vẻ thập phần lỗ trống. Tuy rằng còn sống, nhưng hiển nhiên cũng chỉ dư lại kia cuối cùng một hơi. Mọi người rời đi đệ nhị vực. Hạ Thiên Kỳ thanh âm, lúc này ở hỗn độn bên trong có chút suy yếu phiêu đãng lên. Ai đều đi không được. Lý soái gian nan thẳng khởi câu lũ eo bối. Nhìn đã từ đánh sâu vào trung hoãn lại đây quỷ vật nhóm. Chính lần thứ hai hướng tới bọn họ mãn mang ác độc rít gào mà đến. Hắn trên mặt lộ ra một mạt chua xót tươi cười. Một bó máu từ hắn trên trán miệng vết thương chỗ chảy xuống tới. Đến xương lạnh lẽo, làm hắn trên mặt không hề huyết sắc, chỗ sâu trong hỗn độn chung, hết thảy quy tắc đều đã không có hiệu quả, chỉ dựa vào hai chân trốn nói. Liền bọn họ hiện tại này phó nửa tàn tình huống, liền đi đường đều lao lực, càng đừng nói đào tẩu. Tô Hạo, ngươi hẳn là còn chưa có chết thấu đi. Lý soái quay đầu tới, nhìn thoáng qua hơi hơi ngửa đầu, đang ở nhìn quỷ vật nhóm điên hàng Tô Hạo. Lại vẫn có tâm tư trêu chọc, thực mau liền chết thấu. Tô Hạo nói, lệnh lý soái nhịn không được nở nụ cười. Trong quá trình lại xé rách tới rồi hắn miệng vết thương. Làm hắn nhìn qua có chút nhe răng nhếch miệng. Không nghĩ tới, soái ca thế nhưng sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ. Thực châm chọc đúng không? Không, soái ca thực vui mừng. Tô Hạo không nói gì. Lý soái còn nói thêm. Lúc này mới như là Tiêu Mạch đại ca ứng có bộ dáng. Soái ca thừa nhận ngươi là của ta bằng hữu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.